Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232. Chương 232 một người tư vị. Hảo, Ninh An gật gật đầu. Nhìn theo hai người rời đi. Chờ Tiêu Lương Sinh cùng Lạc Ảnh đi rồi lúc sau. Ninh An liền hướng tới Tử Trúc Lâm đi đến. Bách Lý Diệu Thiên chuyện này. Nàng luôn là muốn nói cho lão sư. Đi rồi một hồi Ninh An mới đi tới Tử Trúc Lâm chung. Lại thấy được nàng không có nhìn đến quá một màn. Tử thần ngồi dưới đất, dựa lưng vào một cây thúy trúc. Trước mặt có đã uống quang vò rượu bị đánh nát, mà Mộ Dung Lan còn lại là lo lắng đứng ở một bên. Thấy Ninh An tới, Mộ Dung Lan chạy chậm đến Ninh An bên người. Ninh An, người đi khuyên nhủ tử thần đi, nhìn cách đó không xa không ngừng chuốc rượu tử thần. Ninh An nhăn nhăn mày, Mộ Dung lão sư đây là làm sao vậy? Tiêu Lương Sinh cùng tử thần hẳn là lần đầu tiên gặp mặt. Liền tính là Tiêu Lương Sinh chọc tới tử thần, cũng không đến mức làm tử thần như vậy chật vật đi. Ta cũng không biết, Mộ Dung Lan quay đầu lại nhìn tử thần. Tiếp tục nói, ta vừa rồi đuổi theo hắn đến nơi đây tới lúc sau. Hắn liền không nói một lời bắt đầu uống rượu. Ta cho rằng hắn tâm tình không tốt, hơn nữa tử thân tửu lượng hảo, cũng liền không ngăn trở, không nghĩ tới hắn càng uống càng lợi hại, nghe vậy. Ninh An nâng chạy bộ qua đi, từ tử thân trong tay đoạt qua bình rượu, ngửa đầu đem bên trong dư lại rượu toàn bộ uống lên đi xuống. Đem bình rượu phóng tới bên cạnh, Ninh An ở tử thân đối diện ngồi xuống, cười khẽ nói. Một người uống rượu nhiều nhàm chán, tử thần nghe vậy. Cũng cười cười, đúng vậy, một người a. Ninh An, người biết một người tư vị sao? Tử thần lại từ trong không gian mặt lấy ra hai vò rượu. Một vò đặt ở chính mình trước mặt, một vò đưa cho Ninh An. Nghe được tử thần hỏi như vậy nàng. Ninh An trinh lăng một chút, theo sau liền nói, biết ba ba mụ mụ ở nàng 6 tuổi năm ấy qua đời. Liền thi thể đều không có tìm được, nàng bởi vì di truyền bọn họ dị năng, bị mang tiến căn cứ, bắt đầu huấn luyện đặc biệt vất vả, mỗi người đều không thể nói chuyện với nhau, kia 3 năm nàng vẫn luôn là một người, 10 tuổi năm ấy, căn cứ đưa vào tới 4 cái cùng nàng không sai biệt lắm đại hài tử. Bọn họ nói, là từ cái khác địa phương chọn lựa ra tới, mới tới bọn họ nhưng thật ra rất đặc biệt. Thường xuyên đánh không hiểu vận dụng dị năng vì lý do cùng nàng nói chuyện. Chậm rãi nàng thành thói quen. Chính là năm ấy, nàng duy nhất thân nhân. Nãi nãi lại qua đời. Nàng lại như là bị cô lập giống nhau. Ở nãi nãi trước khi chết, nàng thấy nãi nãi cuối cùng một mặt. Cũng chính là ở lúc ấy, nãi nãi đem nhẫn giao cho nàng. Nãi nãi qua đời, quang tự bọn họ làm bạn. Làm nàng càng thêm coi trọng nàng đặt ở đáy lòng người. Cho nên ở phía sau tới nổ mạnh chung, nàng từ bỏ chính mình thoát đi cơ hội, đem quang tự bọn họ toàn bộ tặng đi ra ngoài. Lão sư, nếu không nghĩ một người, liền nhiều nhìn xem bên người người, Ninh An nói xong. Cầm lấy vò rượu uống một hớp lớn, những năm gần đây, ta chỉ có thấy một người, tử thần cười nói. Lòng người khó dò, này nói không phải không có đạo lý, Ninh An cùng tử thần liếc nhau. Hai người đều nở nụ cười, Mộ Dung Lan nhìn hai người lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Tử thần, người trong lòng có phải hay không có thực trọng thương? Nhớ tới lúc trước cứu hắn thời điểm, hắn tỉnh lại lúc sau, cảnh giác thiếu chút nữa giết hắn. Khi đó hắn, giống như là dã thú giống nhau. Cho nên đương nhìn đến tử thần đối phong vô tà thái độ là nàng mới có thể như vậy nghi hoặc, bởi vì nàng rất rõ ràng, tử thần tâm là đóng băng. Mấy năm nay, có thể tới gần hắn bên người, cũng chỉ có nàng, này vẫn là bởi vì nàng đã cứu hắn. Hết chương.